Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tiểu nhân vật sinh tồn bản năng. Bán quán thịt bên trong, Tiểu Khúc ngồi ở trên giường hút lấy điện tử khói. Ánh mắt hơi có vẻ nôn nóng, không ngừng nhìn xem cổ tay thượng đồng hồ. Trên đường phố, dồn dập tiếng thắng xe vang lên. Một cỗ cũ nát xe Việt dã đứng tại ngã tư đường. Trong xe, đại hán mặt đỏ cúi đầu bấm lão tam điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta đến, chuẩn bị động thủ. Hắn tại 307. Lão tam thấp giọng đáp lại. Tốt, ta rõ ràng. Mặt đỏ hán tử cúp điện thoại. Cúi đầu theo tạp vật trong giương lấy ra một đôi bác sĩ giải phẫu dùng cao su lưu hóa găng tay đeo. Lên, lại từ sau tòa mang tới chỉ thêu mũ chụp tại não lên. Mới đẩy cửa xuống xe, ô tô treo đứng không, lôi kéo tay sát, nhưng lại cũng không có tắt máy. Đầu xe cũng hướng về phía rộng rãi nhất đường cái phương hướng. Người bảo lãnh sau khi xuống tới, ngay lập tức liền có thể đào thoát hiện trường. Mặt đỏ hán tử chuẩn bị thỏa đáng về sau, mới nhếch áo mang, sải bước đi tới bán quán thịt. Huynh đệ, tới chơi a? Cổng tiểu tử đứng dậy chào hỏi một tiếng. Muội muội trong phòng, ta gọi ra, ngươi tuyển tuyển, trước không cần, tìm bằng hữu đàm luận vấn đề. Mặt đỏ hán tử thu cái cằm, hơi thấp lấy đầu hỏi, 307 ở đâu? Cổng tiểu tử nghe tiếng về sau, rất mất hứng ngồi trở lại đến trên ghế. Sắc mặt không kiên nhẫn chỉ vào thang lầu bên trái nói ra. Lên lầu, xoay trái đi hai bước liền có thể trông thấy. Tạ ơn. Mặt đỏ hán tử cất bước lên lầu, giản dị quầy ba bên trong, tiểu tử bĩu môi mắng, quỷ nghèo, không có chuyện lão tới chỗ này đàm luận cái rắm sự tình. Chấm chấm, trên lầu, ánh đèn u ám hành lang bên trong, mặt đỏ hán tử tay phải cắm vào trong ngực, hai mắt sắc bén quét mắt hai bên, trong giáp, Tiểu Khúc nhíu mày chơi lấy trên điện thoại di động trò chơi. Có thể làm sao cũng không tĩnh tâm được. Nhân vật trò chơi liên tiếp chết hai lần về sau, hắn đột nhiên đứng người lên mắng. Móa, làm sao chậm như vậy? Còn ti em không tin đây. Đứng dậy trong phòng dạo qua một vòng, Tiểu Khúc nghiêng vác lấy ba lô lệch vai, không tự chủ được đi tới cửa trước, ghé vào cửa trong mắt liền quan sát. 303, 305, mặt đỏ hán tử nhìn xem trên cửa bên trái dãy số. Đột nhiên dừng bước. Lập tức từ trong ngực móc ra súng, đè thấp cổ tay, sẽ súng bày ở đùi phải ly quần vị trí về sau. Mới lần nữa đi hai bước, 307 đang ở trước mắt, mặt đỏ hán tử quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, thân thể gần sát cổng liền gõ cửa. Trong giáp, Tiểu Khúc ra bên ngoài nhìn lướt qua, thấy hành lang không có động tĩnh, liền xoay người lại muốn đi phòng vệ sinh. Hắn quá khẩn trương. Cái này một hồi đều nhanh vung 10 ngâm đi tiểu. Đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiểu Khúc khẽ giật mình. Lập tức trở lại đi tới cửa. Gương mặt dán vào cánh cửa. Thông qua mắt mèo hướng ra phía ngoài quan sát. Tiểu Khúc sao? Mở cửa. Tam ca dưới lầu đâu? Để ta bảo ngươi. Mặt đỏ hán tử thanh âm vang lên. Tiểu Khúc nghe tiếng hết sức vui mừng. Há mồm liền muốn đáp lại, nhưng bàn tay khoác lên chốt cửa thượng thời điểm, hắn lại đột nhiên sửng sốt. Tiểu Khúc, ngươi có hay không tại? Mở cửa a! Mặt đỏ hán tử tiếp tục hô hào. Tiểu Khúc cái trán đột ngột ở giữa bốc lên mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải phát run theo trong bọc móc ra một cái hẹp dài dao quân dụng. Răng co, ngắn ngủi răng co qua đi. Mặt đỏ hán tử đã mất đi tính nhẫn nại, thân thể lui ra phía sau một bước, đột nhiên giơ lên đùi phải, bành, bành, liên tục hai tiếng trầm đục qua đi, vốn là bịt tai trộm chuông giống như khóa cửa vỡ vụn. Cửa phòng rộng mở, mặt đỏ hán tử cất bước vào nhà, nhìn thấy trong phòng một mảnh đen kịt, không có một ai, hô hô, tiếng thở dốc dồn dập vang lên, Tiểu Khúc lau mặt thượng mồ hôi. Ngay lập tức cầm điện thoại lên, theo yên lặng khóa, cùng lúc đó tay phải gắt gao nắm chặt chủy thủ, Tiếp tục đứng tại 306 gian phòng bên trong. Hướng cửa đối diện nhìn lại. Dưới lầu, một trận tiếng bước chân truyền đến. Phục vụ tiểu đệ cao giọng hô. Làm gì chứ? Ai đạp cửa đâu? Mẹ nó, mặt đỏ hán tử nhíu mày mắng một câu. Quay người đi ra bao xương. Dán vào bên tường bước nhanh di động. Đi không bao xa liền đối diện đụng phải phục vụ tiểu đệ. Ai đạp cửa? Phục vụ tiểu đệ hỏi một câu. 307 bao xương có người hay không khai? Mặt đỏ đưa tay liền đem họng súng đè vào phục vụ tiểu đệ trên đầu. Kinh nghiệm lão đạo liên tiếp hỏi. Khai 307 bao xương người. Còn khai mặt khác bao xương sao? Phục vụ tiểu đệ sửng sốt. Nói chuyện, bằng không thì đánh chết ngươi. Mặt đỏ hán tử bộc lộ bộ mặt hung ác. Ta không có chú ý à. Không phải mới vừa lớp của ta. Phục vụ tiểu đệ sắc mặt bối rối. Mặt đỏ hán tử nhíu mày quét mắt một chút phục vụ tiểu đệ. Gặp hắn bên hông cài lấy bộ đàm. Lập tức phân phó nói. Cầm bộ đàm hỏi. Nhanh lên. Ừng ực. Đúng lúc này. Bên ngoài đột nhiên nổi lên một tiếng vang trầm. Mặt đỏ hán tử nghe tiếng quay đầu. Tốc độ nói cực nhanh hỏi. Bao xương có hay không cửa sổ? Phục vụ tiểu đệ không dám chọc cầm súng. Chỉ có thể lập tức đáp. Số chẵn gian phòng có cửa sổ. Mặt đỏ hán tử quay người liền chạy ngược về. Ba bước cũng hai bước đi vào 306 cửa gian phòng. Giơ chân lên nha tử liên tiếp mãnh đạp ba lần. Ầm, cửa mở. Trong phòng đèn sáng rỡ. Mùi thuốc lá gay mũi. Chính đối diện cửa sổ đã rộng mở. Hô hô hướng trong phòng thổi gió lạnh. Mặt đỏ hán tử ngắn ngủi dừng lại về sau. Trực lăng lăng vọt tới cửa sổ. Cúi đầu hướng xuống nhìn qua hai lần. Đã thấy đến tiểu khúc đã khập khễnh đi ngang qua lập tức đường. Vào đường phố đối diện hẻm. Tiên sư nó. Tới tay 1.500 không có. Mặt đỏ hán tử giận mắng một tiếng. Cúi đầu móc ra điện thoại. Một mặt ra bên ngoài chạy. Một mặt bấm lão tam dãy số. Ước chừng 3 phút sau. Tiểu khúc chật vật không chịu nổi chạy ra hẻm. Trong túi quần điện thoại vang lên. Uy, châm trước nửa ngày. Tiểu khúc nhận nghe điện thoại. Tam ca, người hạ thủ nhưng có điểm đen ngang. Tiểu khúc, người có phải hay không hiểu lầm rồi? Là hiểu lầm sao? Ta thế nào cảm giác không giống đâu? Súng trong sao sao vị ta đều ngửi thấy. Chấm ngoặc kép, tiểu khúc cười lạnh đáp. Nếu không phải ta đi theo lão mã bọn hắn chạy mấy năm giang hồ. Gặp qua chút chuyện. Vậy hôm nay ban đêm ta khả năng liền lạnh. Ta là để người kia đi đón ngươi. Tam ca. Ta chính là cái tiểu nhân vật. Van ngươi. Ngươi tha ta một mạng. Số dư ta từ bỏ. Tiểu khúc thấp giọng nói ra. Ngươi không cho ta bức cấp nhãn. Ta về sau cũng không trở về Tùng Giang. Tiểu khúc. Ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, còn nói cái gì a tam ca? Người bạn kia hù dọa ta. Tiểu khúc âm mặt cúp máy điện thoại. Bước nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Bàn đánh bài bên cạnh. Viên Hoa nhìn xem lão tam biểu lộ không đúng. Lập tức hỏi một câu. Thế nào? Tiểu khúc không có vây lại. Lão tam nơm nớp lo sợ trả lời một câu. Tiểu tử này rất tạc. Cho ta 307 số phòng. Mình tại 306 quan sát. Viên Hoa nghe xong lời này. Lập tức lật đổ bài mặt trước. Đứng người lên hỏi. Sự tình lọt. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Lão Tam gật đầu. Ba. Viên Hoa nghe tiếng một cái miệng rộng từ quất tới. Đánh lão Tam lảo đảo lui lại mấy bước. Người đại não liền to bằng hạt đậu tương A. Một cái cảnh ti đi làm. Liền tên côn đồ đều nhấn không ngừng. Lão Tam cúi đầu. Mặt đất thượng đám này đám dân quê, lâu dài ở bên ngoài lan, đều thành tinh, chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi sắp thành tinh, ngốc bê tinh, một chuyện đều làm không rõ. Viên Hoa không có chơi mạt trược tâm tư, lập tức xông Vĩnh Đông hỏi, tiểu tử này không có cầm tới số dư, có thể hay không tâm tính có biến hóa. Ngoặc kép chấm chấm, nội thành, mã lão nhị ngồi ở trong xe. Hướng về phía tiểu lục nói ra. Người đem hắn điều ra đến. Ta ngay tại phía dưới chờ lấy. Được. Tiểu lục gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.